Có một Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, như thọ bát quan trai 1 tháng 2 ngày là như thế nào? Xin nhờ thầy chỉ dạy. Cái này dễ quá. Thọ bát quan trai 1 tháng 2 ngày là tập tu bát quan trai. Đúng ra tu xuất gia thì thọ 10 giới, tu bát quan trai thì thọ 8 giới, chỉ thua 2 giới, để tập làm người muốn xuất gia. Chưa xuất gia trọn thì thôi xuất gia tạm 1 tháng 2 ngày cũng được. Đó là gieo cái duyên xuất gia chứ không có gì lạ hết. Câu hỏi kế: Kính bạch thầy, con thường hay ngủ chiêm bao, khi thấy điều gì lạ thì vía của con niệm Phật, điều này con không biết sao, con xin thầy chỉ dạy giùm con. Cái này nói hồn nói vía nghe con ơi, hồi xưa quá. Khi chiêm bao thấy cái cảnh dữ thì liền nhớ niệm Phật, đó là để nói lên rằng trước kia đã có huân tập cái tin, lòng tin Phật pháp, cho nên giờ gặp cái cảnh lạ liền nhớ, tâm nhớ niệm Phật pháp chứ không phải vía hồn.